Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, lốc chấn. Đông Hải lốc chấn, cái này lại danh bắt đầu cùng kết thúc địa phương. One Piece Roger nơi sinh cùng tử vong địa. Lốc cửa chấn, Luffy một người, ở mấy ngày đi về sau, rốt cuộc đạt tới ở đây. Chuẩn bị ở chỗ này tiến hành một lần cuối cùng tiếp tế tiếp viện. Sau đó xuất phát đi trước đại hải trình. Cửa chấn, như thế rộn dịp thôn chấn. Ở Đông Hải nhưng là khó gặp. Dù sao ở đây từ quá khứ bắt đầu. Chính là vô số hải tặc đi trước đại hải trình phải đi qua địa phương. Để mọi người không khỏi tán thán. Hải tặc, toàn bộ thế giới đều biết đó là một đám giàu có quần thể. Đương nhiên giống như Luffy loại này nghèo trên người của một phân tiền cũng không có thuyền trưởng. Mà Lâm Thiên loại này giàu toàn thân đều là tiền phó thuyền trưởng. Là rất khó nhìn thấy. Được rồi, lốc chấn, One Piece Roger ra sinh cùng tử vong địa phương. Ta muốn đi xem hạ đài tử hình. Nói xong Luffy cũng không để ý những người còn lại liền chạy ra ngoài. Usopp Lai vội vã hô. Uy. Còn không có quyết định địa điểm tập hợp. Lâm Thiên lên tiếng nói ra. Được rồi. Ngược lại bằng Luffy gây họa bản lĩnh. Đến lúc đó chúng ta dễ dàng liền có thể tìm tới hắn. Hiện tại chúng ta liền các việc có liên quan sự tình a. Ngoặc kép. Một nhà xa hoa trong tiệm bán quần áo. Vô luận bất luận cái gì sự tình. Y phục quả nhiên đều là đối với nữ sinh kịch liệt lực hấp dẫn vật phẩm. Bán tựa ở trên ghế mây, Lâm Thiên nhìn không ngừng đổi lại quần áo Nami, thường thường đô hội hiện lên cảm giác kinh diễm. Nami cảm giác giống như là một cái thiên sinh móc áo. Mỗi loại y phục mặc trên người nàng đều là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Còn như bên cạnh lão bản một mực Lâm Thiên bên tai tán thưởng nói. Cũng không biết đến cùng ôm chân chính ca ngợi tâm tư. Còn là ôm để cho toàn bộ mua tâm tư. Nhìn bên cạnh, đống kia đều có chính mình cao y phục. Lâm Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Cư nhiên thử nhiều như vậy. Phải có hơn 10 bộ. Làm sao cảm giác nàng còn không có tận hứng giống nhau. Còn tại đằng kia chút trong quần áo chọn. Cộc, khinh một cái vỗ tay vang lên. Lão bản vội vã chậm chậm đi tới. Làm một danh tinh minh lão bản. Nhãn quang đương nhiên không kém. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên toàn thân khí chất không đơn giản. Cúi đầu, cung kính hỏi tôn quý khách nhân. Ngươi là muốn mua vài món. Chỉ bên cạnh đống kia y phục. Còn có Nami tay thượng thiêu chọn. Một bộ ta là thổ hào nói ra. Toàn bộ đều muốn. Đều cho ta bọc lại đi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Có thể còn chưa chờ Lâm Thiên nói. Nami trực tiếp lôi kéo Lâm Thiên đi ra ngoài. Xoay người lại cười nói ra. Xin lỗi. Chúng ta một cái cũng không được. Ta chỉ là muốn mãi chút hưu nhàn. Trên đường phố. Lâm Thiên quay đầu đi. Không hiểu nhìn Nami nói ra. Nami. Ta xem này y phục ngươi không phải đều là rất ưa thích sao. Làm sao từ bỏ. Thu hồi kiểm tra trong ánh mắt. Nami hơi chút ôm chặt Lâm Thiên cánh tay. Giải thích. Chúng ta nhưng là phải đi vào đại hải trình. Chủng địa phương làm sao thích hợp mặc cái loại này quần áo. Cầu thư võng hơn nữa nhiều như vậy y phục mua lại. Mary cũng không tìm tới cái gì địa phương phóng. Nói như vậy đã cùng. Mary quả thật có chút nhỏ. Lúc đầu Lâm Thiên còn muốn đổi lục soát thuyền. Bất quá ở phía trên ngây người lâu như vậy. Mary cũng bồi chúng ta đi qua rất nhiều lộ trình. Cũng có cảm tình. Kiểm tra Nami. Hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được một gian thích hợp cửa hàng của mình. Vội vã lôi kéo Lâm Thiên chạy vào. Cùng Nami một phen chọn dưới. Tố không nhiều lắm lật khắp toàn bộ cửa hàng. Nami rốt cuộc tìm được không ít tâm nghi y phục. Thuận tiện còn giúp Lâm Thiên chọn lựa vài kiện. Thừa dịp lão bản nương thu xếp đồ đạc lúc. Nami cũng nhân cơ hội cùng bên ngoài nói chuyện với nhau. Đồng thời cũng là ôm hiểu nhiều một chút tình báo tâm tính. Bất quá vẫn là nghe ra không phải mất đồ. Smoker thượng tá. Nhưng là tổng bộ hải quân số 1 dũng tướng. Đi qua nơi này là muốn đi đại hải trình hải tặc tụ tập địa phương. Nhưng mà Đường thượng tá tới nơi này quản lý về sau. Lai cái này bên trong hải tặc tất cả đều không thiếu một cái là đi ngồi tù. Hắn có thể không phải phổ thông lợi hại. Coi là quái vật a. Ngoặc kép, như vậy phải không? Nami xoay người hướng Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, người biết Smoker thượng tá cái này nhân loại sao? Thấp lên tiếng, Lâm Thiên có chút nhớ lại nói. Tiểu tử kia, đương niên tằng ở dưới tay ta học tập qua một đoạn thời gian. Là một danh chính ngôn thuận yên quỷ. Không chỉ có năng lực là yên, thiên thiên chỉ cũng không cách yên. Bất quá thực lực hay là không sai. Yên, Nami vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Thiên nói chính là cái kia yên rốt cuộc là thứ gì? Đang ở Nami muốn hỏi rõ lúc, Lâm Thiên lại đột nhiên biến sắc, vội vã hướng phía bên ngoài chạy tới. Quay đầu lại nói ra, Nami, Luffy cùng Sauron có thể không phải là đối thủ của Smoker. Ta tiên đi hoa hai người bọn họ, người đi đem Usopp cùng Sanji bọn họ tìm được. Nghe vậy, Nami cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Gật đầu, vội vã cầm lấy dựng để ý đồ tốt. Đồng dạng hướng phía ngoài cửa chạy đi. Luffy cùng Sauron cao như vậy treo giải thưởng. Hải quân nhất định sẽ có động tác. Tối thiểu cái này Caspian Sea quân tất nhiên nhận được như vậy huyền thưởng lệnh. Đối với Luffy cùng Sauron bọn họ mà nói quả thực không phải một tin tức tốt. Trên đường phố, Lâm Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Hướng phía đài tử hình rất nhanh chạy đi. Đối với Smoker cái kia yên quỷ thực lực, Lâm Thiên vẫn là rất tinh tường. Chỉ bằng Luffy bọn họ bây giờ đối với bên trên hắn không hề lực trở tay. Smoker ở nơi này mấy lần hải quân bên trong, cũng là thuộc về cái loại này tinh anh tầng thứ. Chiến lực đã vượt qua hải quân đại tá quân hàm. Nếu như tiểu tử này thích sằng bậy, không có chút nào nghe theo ra lệnh cái loại này tính cách. Để bản bộ không phải thiếu tướng lĩnh. Còn cảm thấy để cho hắn đúc luyện, tiểu tử này đã sớm tấn thăng, cũng sẽ không vẫn luôn là thượng tá. Đang ở Lâm Thiên quẹo qua kế tiếp đường phố cửa, đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phương hướng ngược lại, đi tới vừa rồi trải qua một nhà bán kiếm trong cửa hàng. Từ cửa hàng nhìn lại, chỉ thấy Sauron đang ở cửa hàng một cái góc vắng vẻ bên trong. Trong tay cầm một bả ám hồng sắc vỏ đao bảo đao quan khán. Vừa bên trên lại theo một vị ôm kiếm cô gái xinh đẹp. Muốn không phải một màn này xuất hiện tại trước mắt, Lâm Thiên còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Phách đầu này bất loạn thầm nghĩ. Lẽ nào gần nhất Sauron đổi tánh. Cứ nhiên nhanh như vậy liền thông đồng đáo một cái cô gái xinh đẹp. Thực sự là thật lợi hại. Giơ đầu. Đem trong đầu không thiết thực ý tưởng đuổi ra ngoài. Bước chân đi thẳng vào. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Vào xem sẽ biết. Nắm tay bên trong cây đao này. Zoro có loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất có thể cảm giác được cây đao này có sinh mệnh một dạng. Thật giống như. Dường như cái loại này phi thường thích hợp bản thân. Bên cạnh cô gái xinh đẹp. Mở ra thanh kiếm mang theo người hạ cuốn vở. Kinh hô. Sandai Kitesu, nó trước đây đệ nhị quỷ triệt là đại bảo kiếm, đệ nhất quỷ triệt là vô thượng đại bảo kiếm, thật là lợi hại, đây chính là một đem hảo đao, người nhất định phải đem hắn mua. Tiến vào Lâm Thiên, nghe được trong đó đối thoại, không khỏi sững sờ, xem ra Sauron tìm được cô gái xinh đẹp còn là một cái đổng đao người. Người có thể biết sao, quỷ triệt nhất phái đều là hết sức ưu tú đao. Từ đệ nhất quỷ triệt đáo Sandai Kitesu, nhưng là không có một bả đều là yêu đao. Rất nhiều chứ danh kiếm hào khắp nơi đeo hậu đều lọt vào chết bi ai. Hiện tại đã hoa không đến bất luận cái gì một cái dùng quỷ triệt kiếm sĩ. Trước sân khấu, lão bản thanh âm run rẩy, vì Sauron giải thích, hiển nhiên là muốn Sauron chặt đứt cái chuôi này yêu đao ý niệm trong đầu. Đây là đem giết người yêu đao. Cái này cái trên thế giới, không có gì yêu không phải yêu đao. Chân chính kiếm hào chắc là sẽ không bị một cây đao cấp ảnh hưởng. Trích có bóng người hưởng đao, bị đao cho ảnh hưởng một kiếm khách cũng không phải một cái kiếm khách chân tránh. Đột nhiên vang lên đánh giá, để mọi người tại đây cả kinh. vội vã hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng sừng sững ở cửa. Lâm Thiên, Sauron kinh hô, hiển nhiên đối với Vu Lâm Thiên có thể xuất hiện tại ở đây, cảm thấy phi thường kinh ngạc, đi tới trước, nhìn Sauron đao trong tay. Không sai, Sauron, ở cái địa phương cư nhiên có thể gặp được Sandai Kitesu. Loại này đao quả thực rất thích hợp ngươi. Vũ khí điếm lão bản lên tiếng nhắc nhở. Tiểu quỷ ngươi biết cái gì? Cái này là một thanh yêu đao. Đeo người của hắn đều sẽ bị giết chết. Phải không? Phản vấn một tiếng. Lâm Thiên trở tay rút ra một cái. Dì xét ít rơi rất nhiều truy phong xuất hiện tại trên tay. Một tia sáng. Truy phong vững vàng đặt ở ba đáy quỷ triệt mặt trên. Cây đao này. Nó cư nhiên. Đang sợ. Cảm nhận được trong tay đao biến hóa. Sauron vẻ mặt bất khả tin tưởng. Nghe vậy. Mỉm cười. Lâm Thiên rút về truy phong. Có thể cảm nhận được biến hóa của nó. Quả nhiên thích hợp ngươi. Sauron. Trên thế giới trích có ảnh hưởng đao một kiếm khách. Cư nhiên có thể áp chế Sandai Kitesu. Cây đao này rốt cuộc là cái gì? Vừa bên trên cô gái xinh đẹp. Vội vã lật động trong tay. Tuy nhiên lại không có từ mặt trên tìm được. Cái này không thuộc về bất luận cái gì một bả thế giới danh đao. Trước sân khấu bên trên. Lão bản lại vẻ mặt kích động mở miệng nói ra. Ta vẫn cho là đó là nghe đồn. Không nghĩ tới chân lại là thực sự. Nếu như ta không có đoán sai. Đây đã là đồng trúc với vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu truy phong đi. Đôi bên khai nhận. Chỉ có truy phong chỉ có phụ họa thanh kiếm này đặc thù. Lật quyển sổ nhỏ cô gái xinh đẹp. Vẻ mặt bất khả tin phản bác. Làm sao có thể. Vô số đại bảo kiếm 12 công phu bên trong. Căn bản không có cất ở đây thanh kiếm. Không phải. Không phải. Lão bản nói liên tục vài tiếng không phải. Chỉ có hơi chút giảm bớt tâm tình kích động của mình. Truy phong. Vô thượng khoái đao 12 công phu tân tấn chi đao. Đồn đãi thanh kiếm này. Đã từng chém đứt một bả vô thượng đại bảo kiếm một trong. Đại thế bên ngoài vị trí. Soạt một tiếng. Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới lão bản. Thậm chí ngay cả cái này đều biết. Trước đây ta cũng chỉ là cho rằng đồn đãi. Lão bản sờ đầu không có ý tứ nói ra. Nói như vậy, người chính là vị kia chém đứt vô thượng đại bảo kiếm đại kiếm hào. Lâm Thiên cũng không trả lời vấn đề này. Trích là mỉm cười. Đáy quá. Giờ Sandai Kitesu. Sauron mở cửa hỏi Lâm Thiên. Nói như vậy, cây đao này quả thực thích hợp ta. Ừ, khẽ gật đầu, Lâm Thiên mở miệng nói. Tuy là ngươi có thể cảm ứng được nó, nhưng có thể hay không đem hàng phục liền là ngươi chuyện. Nếu như vậy, vận mệnh của ta cùng nó chớ chú. Vậy một lần, ai mạnh hơn một ít? Vừa dứt lời, Sauron nhẹ nhàng ném đi. Cả thanh Sandai Kitesu thành vòng tròn rất nhanh xoay tròn. Sauron chậm rãi nhắm lại con mắt, đưa ra cánh tay mình, ý đồ hiển nhiên biết, chàng diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sắc bén kia thân đao, thổi qua không khí chính là thanh âm, vang vọng cả vũ khí tiệm, lao, thân kiếm cắm xuống đất trực tiếp có 2/3, đủ để có thể thấy được Sandai Kitesu trình độ sắc bén. Sauron lại không phát hiện chút tổn hao nào. Xem ra Sauron số phận chiến thắng Sandai Kitesu chớ chú. Thấy thế, dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi phát sinh nội tâm khen. Đệ nhất quỷ triệt cùng đệ nhị quỷ triệt đều đã có chủ nhân. Hiện tại Sandai Kitesu rốt cuộc cũng có thuộc với kiếm khách của chính mình. Cái gì? Nghe vậy, lão bản trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Vẻ mặt bất khả tin tưởng. Lúc trước còn nói không có một kiếm khách dùng quỷ triệt. Hiện tại hai thanh quỷ triệt đã sớm có người. Đệ nhị quỷ triệt ở một gã đại kiếm hào trong tay. Còn như đệ nhất quỷ triệt thì ở một cái lão đầu trong tay. Đó là một cái sâu không lường được một kiếm khách. Kiếm thuật hoàn toàn không thua mắt ưng. Sauron, ngươi muốn là trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Sau đó ngươi nhất định sẽ cùng bọn họ chống lại. Giơ cao quỷ triệt, Sauron trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Đang muốn nhìn một chút,